Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 392 săn sóc Quý Tổng. Mai Nhiễm biết Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm đã sớm ở chung. Làm Quý Mặc Sâm đưa Nam Hy trở về là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Chẳng qua nàng cũng không biết vì cái gì, vừa mới còn cảm thấy Nam Hy có thể chấn được Quý Mặc Sâm. Hiện tại liền mặc danh lại sinh ra mơ hồ bất an. Mai Nhiễm nhìn về phía Nam Hy, muốn nhìn nàng là cái gì ý tưởng, hoặc là nói điểm cái gì. Kỳ thật Mai Nhiễm cũng không biết rốt cuộc là tưởng Nam Hy nói cái gì. Mặc kệ thế nào Nam Hy khẳng định là phải về nhà. Nam Hy không biết có phải hay không không chú ý tới Mai Nhiễm vi diệu ánh mắt. Bị Quý Mặc Sâm cầm cánh tay cũng không dãy giụa. Bình tĩnh nói, về nhà, có thể đi trở về sao? Quý Mặc Sâm nói, có thể, Nam Hy, Nga, nàng gật đầu. Vậy trở về đi, trước khi đi còn nhớ rõ đối Mai Nhiễm bọn họ dặn dò nói. Các ngươi trở về cũng cẩn thận một chút, Tô Ly bên kia cũng nhìn nàng một chút. Nàng chơi khai liền dễ dàng thu không được, Mai Nhiễm nghe xong nàng này phiên lời nói liền an tâm. Rồi. Hảo, Quý Mặc Sâm tác ý vị thâm trường xem Nam Hy liếc mắt một cái. Chờ Nam Hy công đạo xong rồi, mới phối hợp nàng nện bước đi. Hai người cùng nhau rời đi yến hội hiện trường. Tài xế được đến thông chi đã đang chờ. Thấy hai người đã đến liền mở cửa xe thỉnh hai người đi vào. Sau ngồi không gian thực rộng mở, ngồi xuống Quý Mặc Sâm cùng Nam Hy hai người còn có rất nhiều có dư vị trí. Quý Mặc Sâm giúp Nam Hy hệ thượng đai an toàn sau. Mở miệng nói, trở về nơi nào tài xế rất rõ ràng. Xác định lão bản ngồi xong liền lái xe, xe khai thực vững vàng, hậu tòa thực an tĩnh. Mới là lạ, Nam Hy vừa lên xe liền hoàn toàn thả lỏng chính mình. Thân thể mềm như bông dựa vào xe ghế, đôi mắt lười biếng mị thành khe hở, trong mắt ở bên trong mông lung không rõ. Chuyển động gian khắp nơi xem cũng không biết xem nơi nào. Sau đó liền định ở Quý Mặc Sâm trên người, ngồi ở một bên Quý Mặc Sâm thực bình tĩnh, tựa hồ đối như vậy một màn sớm có đoán trước. Nam Hy há miệng thở dốc, không có phát ra âm thanh. Quý Mặc Sâm nhìn nàng thủy nhuận đỏ tươi môi, săn sóc hỏi, muốn uống thủy sao? Nam Hy nhấp nhấp môi, gật đầu. Quý Mặc Sâm từ trong xe cầm nước khoáng mở ra cái. Không có mặt khác uống. Trước tạm chấp nhận, không tạm chấp nhận, Nam Hy nói. Quý Mặc Sâm vừa mới mở ra cái. Nghe vậy liền nhìn Nam Hy. Kia còn uống không uống. Nam Hy kiều kiều khóe miệng. Người nghĩ cách làm ta không cảm thấy tạm chấp nhận. Ta liền uống, như vậy phiền toái người. Sớm nên làm nàng ái uống không uống. Cố tình Nam Hy chính là có bản lĩnh, làm người đối nàng lại ái lại hận, lời này xứng với nàng đỏ mặt cười bộ dáng, cũng là đáng yêu kiều tiếu vạn phần, là cái nam nhân phỏng chừng đều chán ghét không đứng dậy. Huống chi là bị nàng sinh sôi cấp liêu đến hỏa liệu gấp trở về Quý Mặc Sâm ni Quý Mặc. Sâm không có do dự, đến gần rồi Nam Hy sau. Chính mình uống một ngụm không cho Nam Hy phản ứng thời gian. Thân trụ nàng môi, Nam Hy sửng sốt hạ, bản năng cho rằng Quý Mặc Sâm sẽ thực hung tàn đối chính mình. Không nghĩ tới hiện thực cùng nàng suy nghĩ tương phản, Quý Mặc Sâm uy thủy động tác thực ôn nhu thả thật cẩn thận. Không có làm dòng nước tiết lộ đến môi ngoài, cái này làm cho Nam Hy cảm thấy, hắn thật sự một lòng chỉ là muốn cho chính mình uống nước. Từng ngụm uống xong đi, chờ Quý Mặc Sâm một ngụm uy xong rồi, hắn nhưng thật ra không chút nào lưu luyến thu thân, đảo làm Nam Hy chưa đã thèm vươn đầu lưỡi, liếm liếm Quý Mặc Sâm bị thủy dễ chịu quá mềm mại môi. Quý Mặc Sâm động tác một đốn, không có người thấy được hắn trong quần áo cơ bắp đều căng chặt. Phí bao lớn nghị lực mới không lộ thanh sắc, vẫn là bãi bình tĩnh sắc mặt. Từ Nam Hy trước người lên, thoải mái điểm sao, Quý Mặc Sâm hỏi, Nam Hy bĩu môi, nhìn chằm chằm hắn môi không nói lời nào, Quý Mặc Sâm duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt, hồng hồng làn da phiếm nhiệt lượng, Quý Mặc Sâm đánh giá Nam Hy, vẫn là nói ngươi căn bản còn không có uống say, ngươi cảm thấy ta say. Nam Hy đã mở miệng, nàng nghiêng đầu, cười rộ lên, thủy nhuận trong ánh mắt hoảng mông lung tinh quang. Quý Mặc Sâm chuyên chú nhìn nàng, ân, ngươi say, nhìn không bao lâu. Hắn liền rời đi tầm mắt, đem trong tay nước khoáng chính mình lại uống lên hai khẩu. Cùng với hắn nuốt động tác, hầu kết trên dưới lăn lộn, Nam Hy đột nhiên nói, ngươi hầu kết thật cả mà ni. Quý Mặc Sâm kịp thời nuốt không có xấu mặt. Bị hắn siết chặt cái chai, cũng còn hảo đã uống lên hơn phân nửa thủy, liền tính bị niết đến nửa bẹp cũng không phun ngủ ra tới. Nam Hy ngẩng nằm ở ghế dựa, nghiêng đầu chống ghế dựa hướng Quý Mặc Sâm phương hướng nhìn. Lễ phục đai an toàn bởi vì nàng tùy tính động tác, chảy xuống ở trắng nõn cánh tay thượng, phấn nộn mượt mà đầu vai cùng xinh đẹp xương quai xanh hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Đem nữ tính đáng yêu cùng gợi cảm mị lực tương dung. Quý Mặc Sâm nhẹ hít một hơi, bình tĩnh hỏi, trừ bỏ hầu kết ngoại. Vấn đề này gợi lên Nam Hy hứng thú. Nàng đôi mắt tỏa sáng từ Quý Mặc Sâm hầu kết, chậm rãi rời xuống động. Quý Mặc Sâm cảm thấy nàng tầm mắt đều là móc, không ngừng gợi lên hắn lý trí lôi kéo. Quý Mặc Sâm ánh mắt như hối, đem nước khoáng bình buông. Duỗi tay kéo ra chính mình cà vạt, sau đó cởi ra áo khoác, tiếp theo giải áo sơ mi nút thắt, hắn động tác không nhanh không chậm nhanh nhẹn tự nhiên, Nam Hy cũng xem đến mùi ngon, Quý Mặc Sâm nút thắt giải đến ngực liền khó hiểu, giống như đơn thuần liền vì hít thở không khí, cũng không có mặt khác hành vi, Nam Hy còn chờ hắn tiếp tục đâu, như vậy nửa vời không phải điếu người ăn uống sao? Không cam lòng nhìn Quý Mặc Sâm, người sau bị nàng xem đến lâu rồi, mới quay đầu nghi hoặc đối Nam Hy hỏi, làm sao vậy, nếu hiện tại Nam Hy đầu óc càng thanh tỉnh một chút nói. Nói không chừng còn có thể phát hiện Quý Mặc Sâm khắc chế hạ trầm trọng hô hấp. Cùng với hắn ngụy trang đến không phải như vậy thành công nghi hoặc biểu tình. Đáng tiếc chính là hiện tại Nam Hy không chú ý nhiều như vậy. Nhìn không tới càng nhiều phúc lợi, có điểm bị đè nén, nhiệt nàng lẩm bẩm nói, tài xế đang chuẩn bị điều tiết độ ấm ni. Quý Mặc Sâm nói. Đừng điều, tài xế lại chuyên môn lái xe, bên trong xe nhiệt độ không khí điều tiết đến kỳ thật vừa vặn. Nam Hy vẫn là cảm thấy nhiệt, từ trong cơ thể nổi lên nhiệt, Quý Mặc Sâm xem nàng cái trán đều ra mồ hôi. Liền biết đây là rượu tác dụng chậm chậm rãi đi theo lên đây. Không thể không nói Nam Hy hiện tại này phó tư thái. Đối với Quý Mặc Sâm tới nói là ngọt ngào tra tấn. Âu yếm nữ nhân trang điểm đến tinh xảo xinh đẹp, lại xiêm y không chỉnh nằm tại bên người. Mồ hôi thơm đầm đìa bộ dáng. Quý Mặc Sâm vẫn là chịu đựng cái gì cũng chưa làm. Duy độc nhất đôi mắt càng thêm thâm thúy u ám. Cao thâm khó đoán, đúng là Quý Mặc Sâm hiện tại quá ngoan. Nam Hy lá gan là có thể trời cao. Nóng lên đầu óc cũng quên mất hôm nay nhìn thấy Quý Mặc Sâm cảnh giác. Trước đó vài ngày chính là ỷ vào Quý Mặc Sâm không ở bên người. Trêu chọc đến người tới quả thực là không muốn sống tiết tấu. Quý Mặc Sâm cảm thấy trên đùi một trọng, cúi đầu vừa thấy liền thấy Nam Hy một chân gác đi lên. Chân đau, Nam Hy quơ quơ chân, Quý Mặc Sâm thực ngoan, giúp nàng bắt đầu xoa chân. Nam Hy híp mắt, giày, Quý Mặc Sâm đỡ nàng chân, giúp nàng đem giày cao gót cởi ra, thoát xong rồi một con sau. Một khác chỉ, Nam Hy ngọt ngào cười, đem một khác chân cũng phóng đi lên. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.